Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 96, hiện đại 3, ta bị các ngươi coi như tiểu tình nhân play trong trò chơi thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu thật lâu, tĩnh mịch trầm mặc Thu Triệt mở miệng, Lý Thanh Ngô tầm mắt cũng không tự chủ được tùy theo chuyển động, theo bản năng ngừng hô hấp. Chỉ thấy Thu Triệt buông chiếc ly trong tay, sắc mặt nghiêm túc khiển trách nói. Lý đồng học, xin ngươi đừng tùy tiện nói những lời đùa như vậy. Lý Thanh Ngô, không biết vì sao, thái độ như vậy của Thu Triệt lại khiến nàng nhẹ nhõm thở ra. Nàng nói, ta không có nói đùa. Thu Triệt nói, chúng ta mới gặp nhau một lần. Lý Thanh Ngô phản bác, không phải một lần. Đối diện với biểu tình của Thu Triệt, nàng dừng lại một chút, nói. Hôm qua, hôm kia, cộng lại là 3 lần. Thu Triệt, nàng vậy mà có chút muốn cười. Lúc này mới thực sự ý thức rõ ràng, tuy tuổi tác chênh lệch không lớn. Nhưng Thu Triệt và những người trẻ tuổi hiện tại khác biệt thật sự không nhỏ. Có gì khác nhau sao? Lý Thanh Ngô nghĩ nghĩ. Khác nhau ở chỗ, nhất kiến trung tình, cùng, tam kiến trung tình. Thu Triệt kéo kéo môi. Nàng bỏ lại bữa sáng chưa ăn xong, thong thả đứng dậy, vừa thu dọn đồ trong tầm tay vừa nói. Đáng tiếc ta chưa bao giờ tin dạng này. Nhưng người không từ chối ngay lập tức, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Lý Thanh Ngô nhấp nhấp môi. Đột nhiên đứng lên, gọi nàng lại. Có phải đại diện cho việc ngươi cũng thích nữ sinh? Thu Triệt nhàn nhạt nói. Ta không nói như vậy. Lý Thanh Ngô nói. Vậy, là có ý gì? Thời đại hiện tại, tình yêu đồng giới dường như cũng không hiếm thấy phải không? Thu Triệt tự nhiên nói. Ta dù chưa gặp qua, nhưng cũng không đến nỗi cổ hủ như vậy. Lý Thanh Ngô, tức là nói, ngươi có thể cũng sẽ tiếp nhận tình ý của nữ sinh, đúng không? Thu Triệt hơi vi diệu nhìn về phía nàng, Lý Thanh Ngô kỳ thật cũng rất xấu hổ, nhưng chính là không chịu lùi bước. Nghĩ rằng nếu đã như vậy, chẳng lẽ còn có kết quả nào kém hơn sao? Lý Thanh Ngô bất động thanh sắc mà nắm lấy vạt áo, vành tay đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn Thu Triệt. Lý Thanh Ngô không biết, biểu tình như vậy đi kèm gương mặt như vậy, có bao nhiêu lực sát thương. Cái này làm Thu Triệt cảm thấy chính mình như đang khi dễ một bạn nhỏ miệng cọp gan thỏ. Thu Triệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, không phải, cho dù có thích, cũng là thích nữ nhân. Thu Triệt uyển chuyển mà liếc nàng một cái, đạm thanh nói. Ta đối với, nữ sinh, không có hứng thú. Lý Thanh Ngô im lặng, Thu Triệt tự cho là đã nói đủ rõ ràng, đồng thời cũng chiếu cố phần nào lòng tự trọng của đối phương. Đây cũng không phải lần đầu tiên có người mới gặp không lâu liền nói thích nàng, nhưng lại là lần đầu tiên có nữ sinh thổ lộ với nàng. Nếu đổi thành trước kia, đối mặt những nam nhân kia, Thu Triệt chưa chắc có được sắc mặt tốt như hiện tại. Thu Triệt không nhiều lời nữa, xoay người đẩy vali chuẩn bị rời đi. Lý Thanh Ngô bắt lấy cổ tay nàng, nói, chờ một chút, vừa rồi ta nói nhất kiến trung tình. À, tam kiến trung tình, kỳ thật là lừa ngươi. Thu Triệt hơi hơi nhướng mày, Lý Thanh Ngô nhìn mặt vẫn không đổi sắc, nhưng vành tai đã đỏ thấu. Mặc kệ ngươi tin hay không. Một năm trước ta đã biết ngươi, cũng vẫn luôn rất thích ngươi, chỉ là ngươi khẳng định không biết ta. Ta giờ hiện tại mới chân chính quen biết chưa lâu, nói ra những lời này không quá thích hợp. Nhưng ngươi nói ngươi không tin nhất kiến trung tình, Thu Triệt nhìn tay nàng nắm chặt lấy mình, cho nên ta không muốn bị ngươi hiểu lầm. Lý Thanh Ngô buông tay ra, giọng nói thực nhẹ, ta hy vọng ngươi, cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi. Thu Triệt nhíu mày. Ta không muốn tình yêu lão sư và học trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nghiên cứu sinh, đã 24 tuổi, ngươi không cần cảm thấy ta còn nhỏ. Lý Thanh Ngô trấn tĩnh phản bác. Hơn nữa ngươi chỉ là cùng khoa với ta, không phải là lão sư của ta. Thu Triệt cứng họng, nàng một lời khó nói hết. Ngươi, cầu xin ngươi. Lý Thanh Ngô lông mi khẽ run, nhìn kỹ mà nói. Nàng buông xuống mặt mày, dường như có chút ướt át. Ta chỉ cần một danh nghĩa theo đuổi, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Thu Triệt trầm mặc một lát, quay đầu đi, trong khoảnh khắc thoáng qua, Lý Thanh Ngô nghe thấy giọng nói nhẹ như lông chim của Thu Triệt. Vậy hãy để ta xem, ngươi muốn theo đuổi ta như thế nào? Từ khi được lời chấp thuận của Thu Triệt phát hiện, Lý Thanh Ngô xuất hiện trước mặt mình với tần suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ngày thường nàng cũng không chú ý học sinh nào ở lớp công khai của mình. Nhưng hiện tại lại luôn có thể liếc mắt thấy bóng dáng Lý Thanh Ngô. Khi sắp tan học, đối phương lại luôn rời đi trước, rồi đúng thời điểm bắt đầu tiết học tiếp theo, xách trên tay một ly trà sữa nhiệt độ vừa vặn, chờ ở cửa đợi nàng ra. Nghiễm nhiên một bộ tư thái bạn gái, lần đầu tiên Thu Triệt cự tuyệt, lý do là, ta không thích uống trà sữa. Lý Thanh Ngô cũng không tức giận, chỉ như suy tư gì. Vậy ngươi thích uống cái gì? Thu Triệt muốn nói ta cái gì cũng không uống, nhưng Lý Thanh Ngô lại hơi ngẩng cằm, ủy khuất ngẩng đầu nhìn Thu Triệt. Chính ngươi đáp ứng ta, cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi, không thể từ chối được. Lời này kỳ thật có chút không đúng lắm, nhưng Thu Triệt nhất thời nghẹn họng, thật sự nói không nên lời cự tuyệt. Lúc này Thu Triệt còn không biết, khi tâm động, chính là bắt đầu từ việc dung túng đối phương tới gần. Nàng chỉ quay đầu, không nhìn đối phương, tiện thể cũng đưa một bàn tay ra, vặn đầu đối phương hướng về phía mình, tránh ánh mắt tò mò của đám học sinh sau cửa sổ phòng học. Tự mình đoán, Lý Thanh Ngô nói, cái này làm sao mà đoán được. Thu Triệt nhàn nhạt, chứng minh người theo đuổi không đủ thành tâm. Loại chuyện như vậy sao còn hỏi, người phải tự mình nghĩ. Người hỏi thì không còn gọi là theo đuổi nữa, mà là ta giúp ngươi gian lận. Phải vậy không? Thu Triệt đi đến con đường nhỏ ít người, lúc này mới buông tay ra, mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, Lý Thanh Ngô lén nhìn nàng, cảm thấy một bên má vừa mới tiếp xúc hơi ấm, tim đập nhanh hơn, máu dường như cũng nóng lên. Nàng nghĩ, một ngày nào đó, nàng muốn Thu Triệt cam tâm tình nguyện trong trò chơi tình cảm này, giúp nàng gian lận. Ngày hôm sau, Lý Thanh Ngô liền bắt đầu mang các loại đồ uống khác nhau. Mỗi ngày khác nhau, cũng không lặp lại, có khi quan sát Thu Triệt thích loại nào hơn, cách vài ngày liền sẽ mang một ly giống vậy. Thu Triệt nói ngọt, Lý Thanh Ngô liền lại bắt đầu mang đồ ăn vặt, quả thực coi nàng như hamster mà nhét đầy đồ ăn. Điều này còn chưa kể, rốt cuộc mượn danh nghĩa học ké, Thu Triệt có thể làm ngơ trước sự tò mò của học sinh, đối mặt với việc các lão sư trong văn phòng bát quái dò hỏi, cũng có thể mơ hồ lừa qua được. Nhưng nàng thậm chí ở quán cà phê làm thêm cuối tuần cũng có thể thấy Lý Thanh Ngô. Thấy Lý Thanh Ngô ngồi ở vị trí bên cửa sổ hướng mình mỉm cười vẫy tay chào, Thu Triệt nhắm mắt, cũng có chút nghi ngờ đối phương đã gắn máy định vị lên người mình. Sao ngươi lại ở đây? Ánh mắt Thu Triệt lướt qua cái túi màu trắng đặt trên bàn. Bên trong rõ ràng là hộp cơm giữ nhiệt, chẳng lẽ Lý Thanh Ngô là cố ý đến đưa cơm cho nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt nhớ đến việc mỗi lần làm việc ở quán cà phê, có khi vội vàng căn bản không có thời gian lo ăn cơm. Trong lòng nàng vậy mà lại có chút chờ mong. Lý Thanh Ngô giơ tay, đưa tờ menu cà phê đã chọn tới trước mặt Thu Triệt, vừa vặn che đi tầm mắt của nàng. Ta hiện tại là khách hàng. Nàng cười nói, Thu lão sư, sao lại hỏi khách hàng tại sao muốn đến quán cà phê? Thu Triệt im lặng, tiếp nhận menu, thấy Lý Thanh Ngô gọi hai ly latte. Hai ly, Thu Triệt không hỏi nhiều, quay người trở về quầy bar, giao cho nhân viên đi làm. Nhưng cà phê lên xong, Lý Thanh Ngô vẫn một mình ngồi ở đó đợi khá lâu, ôm tablet của mình vẽ tranh lựa chọn màu sắc. Cuối cùng, chuông gió ở cửa quán cà phê vang lên hai tiếng. Ngay sau đó, một tiểu nữ sinh chạy vào, hướng thẳng đến vị trí bên cửa sổ. Thanh Ngô, cuối cùng ngươi cũng đến. Lý Thanh Ngô đứng lên, giao đài đã hung hăng lao vào lòng nàng. Cho nàng một cái ôm thật chặt. Mệt chết ta rồi, giáo sư hướng dẫn chuyên ngành chúng ta hôm nay không biết phát điên cái gì. Muốn chúng ta nộp luận văn vốn định ngày mai mới nộp thành hôm nay liền phải nộp. Ta quả thực chạy đua với sinh tử, cơm trưa cuối tuần cũng chưa ăn. Giao đài oán giận lải nhải, Lý Thanh Ngô bị giao đài ôm chặt, cứ thế mà cùng Thu Triệt bên quầy ba nhìn nhau. Không khí quỷ dị trầm mặc 2 giây, Thu Triệt mặt không biểu tình quay đi. Giao đài lải nhải nói một đống, phát hiện Lý Thanh Ngô không lên tiếng, vừa ngẩng đầu, thấy nàng đang nhìn về phía sau mình, không khỏi cũng theo tầm mắt nàng nhìn qua. Người nhìn cái gì vậy? Lý Thanh Ngô lấy lại tinh thần, bên môi còn mang theo ý cười chính mình cũng chưa ý thức, bất động thanh sắc che đậy. Nhưng Thu Triệt cũng đã mặc bộ đồng phục màu đen của quán đi tới. Thu Triệt biểu tình bình tĩnh, cũng không để ý bị người biết chính mình ở đây làm thêm. Hai vị. Latte nguội rồi, có cần hâm nóng một chút không? Giao đài trước tiên ngạc nhiên về ngoại hình nàng, rồi lại ngạc nhiên về lời nàng. Còn có dịch vụ đun nóng sao? Thu Triệt nói, không phải chuyện phiền toái, dù sao lão bản cũng không ở đây. Chờ nàng đi rồi, giao đài mới ngẫm ra có gì đó không đúng. Không phải, Thu lão sư sao lại ở đây? Người hẹn ta tới chỗ này, không phải là bởi vì nàng làm việc ở đây đi. Không phải, Lý Thanh Ngô ra hiệu cho nàng nói nhỏ tiếng chút, rồi đẩy hộp cơm qua. Chỉ là ăn xong cơm trưa đi ngang qua. Nè, ngươi không phải chưa ăn cơm sao? Ta đoán được nên mang cho ngươi. Cảm ơn bảo bối, Giao Đài vô cùng kiểu cách tặng nàng một cái hôn gió, còn định giang tay qua bàn để ôm nàng. Lý Thanh Ngô vất vả đưa tay chặn lại, liền thấy Giao Đài bỗng nhiên cứng người. Làm sao vậy? Giao Đài thu hồi tay, lạnh toát dùng mình một cái, nhỏ giọng nói. Ngươi quay đầu lại, Lý Thanh Ngô quay đầu lại nhìn, Thu Triệt đang ở sau quầy ba, thần sắc đạm nhiên dặn dò nhân viên mới bên cạnh điều gì đó. Đúng lúc này là thời điểm cuối tuần đông khách, trong quán chỉ có hai nhân viên đều bận rộn. Căn bản không có chuyện gì bất thường, Giao Đài không dám tin, nhỏ giọng thì thầm. Ngươi không thấy sao, biểu tình vừa nãy của nàng, giống như ta đoạt lão bà của nàng vậy. Thu Triệt, đoạt lão bà, Lý Thanh Ngô hoài nghi nàng đang chọc ghẹo mình, nhưng không cách nào khống chế, tim đập vẫn nhanh thêm vài nhịp. Giao Đài lại nói, rồi chợt phản ứng, ai, không đúng, ngươi thành thật khai đi, các ngươi rốt cuộc tiến triển tới bước nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lần trước nàng dạy Lý Thanh Ngô chiêu kia, đối phương rốt cuộc cũng không nhắc lại chuyện đó, chỉ nói là đang theo đuổi người. Lý Thanh Ngô cười cười. Cách mạng chưa thành, còn đang nỗ lực. Không phải ta nói, Giao Đài đã hạ thấp giọng xuống vài phần. Ta cũng từng học lớp của Thu lão sư, trên lớp đủ dọa người, sao ngoài đời giống như càng hung. Lý Thanh Ngô nói, không có đâu, nàng không hung. Này còn không hung, Giao Đài nói, bất quá nói đến kỳ lạ. Ngươi xem bộ đồng phục làm việc của nàng. Người khác mặc hoặc là ôn nhu nhỏ nhắn hoặc là phong tình vạn trùng, chỉ có nàng. Lại toát ra một loại vừa thẳng vừa cong, vừa soái vừa đẹp. À, dùng từ trong giới các ngươi nói, có phải gọi là... A cơ, không, Lý Thanh Ngô cười liếc nàng một cái, đứng dậy cầm latte rời đi. Ai, đi đâu vậy? Ngươi ăn đi, ta nhớ ra có việc. À, không phải nói buổi chiều cùng nhau đi dạo phố sao? Ngươi đi đâu mà không dẫn ta đi nữa? Ai bảo ngươi nói bậy về Thu lão sư? Lý Thanh Ngô hừ một tiếng. Ngạo kiều vô cùng, nên không dẫn ngươi theo nữa. Giao Đài, mẹ nó, đồ, bé Liên, lắm mưu nhiều kế, ta cũng chỉ là bị các ngươi coi như tiểu tình nhân play trong trò chơi thôi sao. Cách chương.